Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356. Nhất quốc lưỡng chế, ta quyết định coi Vi Đà quốc là thành lễ vật cho ngươi, nhưng là ngươi phải bảo đảm chúng ta toàn cả gia tộc cùng Tiểu Đông gia tộc an toàn. Đây là ta yêu cầu duy nhất. Triệu Bắc Lâm cực kỳ giống một cái sẽ qua đời lão nhân. Bởi vì cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện. Hắn chính là muốn cho Từ Hạo Thiên một cái ảo giác cho là hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Bệ hạ, ngày sau không cầm Vi Đà quốc thiết lập thành một cái phủ. Hạo Thiên quốc địa bàn quản lý phủ, mà đây nhất phủ chi chủ có thể dùng trước mắt Triệu Bắc Lâm tới đảm nhiệm. Dạng này vừa có thể lấy dễ quản lý chiếm lĩnh chỗ, lại có thể mua lòng người. Lúc này, Lưu Bá Ôn âm thanh bất thình lình truyền vào trong tai của hắn. Từ Hạo Thiên trên mặt kinh ngạc lóe lên, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua sau lưng Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn dùng là truyền âm nhập mật thuật, cho nên việc này chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Vi Đà phủ sao? Không bằng gọi Vi Đà tỉnh, tiết kiệm vi phủ, phủ dưới có thể thiết lập quận, huyện, thôn, đồn, dạng này một quốc gia hệ thống liền đi ra. Cái này tưởng tượng cũng có thể nghĩ ra được. Ta đặc biệt, thật tài tình, ta đều có chút bội phục mình. Từ Hạo Thiên đắc ý thầm nghĩ, không có chút nào chiếm hữu người khác thành quả cảm giác áy náy. Bất quá, trấn thủ nơi này đại tướng lại không thể là Vi Đà quốc cựu thần. Cái này quân chính đại quyền hắn đương nhiên không thể thả đảm nhiệm mặc kệ. Tuy nhiên hắn tin tưởng Triệu Bắc Lâm sẽ không phản bội chính mình. Cũng không dám phản bội chính mình, nhưng là nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn cũng sẽ không bí quá hóa liều. Một nước nhị hạn chế, dĩ di chế di, độ cao tự kiềm chế. Loại này chính sách không có so với ta quen thuộc hơn. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, quảng bá quận huyện chế độ, thành lập trăm tỉnh, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, theo chủ ký sinh không ngừng võ lực khuếch trương, bị chinh phục chỗ bách tính nhất định sẽ có phản nghịch tâm lý. Nếu như chủ ký sinh cầm chính mình nói lên chế độ thành công quảng bá xuống dưới, đồng thời rất tốt chấp hành, nhất định sẽ làm cho chủ ký sinh đạt được không tưởng được chỗ tốt. Đồng thời Hạo Thiên quốc cũng sẽ cấp tốc lớn mạnh. Mặt khác, nếu như chủ ký sinh chinh phạt Bách quốc, đồng thời thành lập trăm tỉnh, cầm mình bản đồ tiến một bước mở rộng, hệ thống cùng khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng, sao sao, dạng này cũng có thể phát động nhiệm vụ a, với lại khen thưởng vẫn rất phong phú. Bất quá này cái bồi dưỡng trận là cái gì đồ chơi? Từ Hạo Thiên tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng là bây giờ cũng không phải tìm hiểu cội nguồn thời điểm. Từ Hạo Thiên thầm nghĩ lấy, đồng thời đối Lưu Bá Ôn tài năng càng phát ra khẳng định. Hắn mặc dù có chút tự phụ, thế nhưng là này thiết tưởng công thần thế nhưng là Lưu Bá Ôn trước hết nói lên. Hắn chẳng qua là tiến một bước hoàn thiện mà thôi. Triệu Bắc Lâm quỳ xuống tiếp chỉ. Từ Hạo Thiên ngược lại bị hai tay, dùng một loại thái độ bề trên mở miệng nói. Triệu Bắc Lâm bất đắc dĩ, thời gian dần qua quỳ xuống, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Lý Đông trong lòng bi thương một mảnh, dứt khoát cũng quỳ trung hạ. Chấm chính là vạn cổ minh quân, chỉ muốn thống nhất Nam vực, nhưng giết chóc cũng không thể giải quyết hết thảy. Không sai, chấm thông cảm các ngươi tình tự. Tư, hủy bỏ Vi Đà quốc, cầm cải thành Vi Đà tỉnh, hủy bỏ Triệu Bắc Lâm Vi Đà quốc quốc vương xưng hào. Cải thành Vi Đà bỏ bớt trưởng chức vụ. Triệu Bắc Lâm chính là ta Hạo Thiên quốc địa bàn quản lý. Vi Đà tiết kiệm đời thứ nhất tỉnh trường, đồng thời hủy bỏ Lý Đông cấm vệ quân chức thống lĩnh. Cải thành tỉnh trưởng hộ vệ trường, Khâm Thử, Từ Hạo Thiên lúc này là đóng vai một lần truyền chỉ quan nhân vật. Cũng là nam vực giá trị con người cao nhất truyền chỉ quan. Cảm ơn bệ hạ long ân, thần Triệu Bắc Lâm, Lý Đông Định không phụ ngài hy vọng, quản lý tốt Vi Đà tỉnh. Triệu Bắc Lâm không nghĩ tới Từ Hạo Thiên như thế đối với hắn. Chẳng những không có giết hắn cái này tai họa ngầm, ngược lại lớn ra phong thưởng. Còn tỉnh trưởng có bao nhiêu quyền lợi, hắn cũng không phải rất quan tâm. Người đâu, có thể còn sống liền tốt, những thứ khác không trọng yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.